Vương gia bị phạt quỳ, trọng yêu ngoan nào, tập 50. Mấy ngày sau đó, dường như ngày nào hoàng hậu cũng gặp ác mộng. Mỗi đêm trong phượng nghi cung, gà bay chó chạy, các cung nhân lo lắng làm tổn thương hoàng hậu nên không dám làm gì bà ta, chỉ có thể trợ mắt nhìn hoàng hậu rơi vào cảnh điên loạn. Mỗi lần hoàng hậu phát bệnh đều phải dài vò đến hừng đông mới có thể hồi phục, sau đó lại rơi vào trạng thái ngủ say, gọi thế nào cũng không dậy được. Tình trạng như vậy đã kéo dài liên tục mấy ngày nhưng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Trong cung cũng mời thái y, sau khi chuẩn bệnh, các thái y lại không nói ra được gì, chỉ nói hoàng hậu gặp ác mộng bình thường. Duy chỉ có hoài nhận không cho là vậy, nhưng bà ta cũng không làm được gì, chỉ có thể nhìn hoàng hậu mỗi ngày rơi vào vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Buổi tối gặp ác mộng, ban ngày ngủ say lì bì, nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì cơ thể cũng suy nhược. Huống hồ hoài nhận vẫn luôn đi theo hoàng hậu, đại khái có thể đoán ra những bóng mà hoàng hậu nhìn thấy mỗi lúc trời tối là ai. Bà ta cũng sợ hãi những chuyện này bị bại lộ, toàn bộ phượng nghi cùng đều gặp tai họa theo, thế là càng không dám kinh động đến hoàng thượng và thái hậu. Mặc dù vậy, bên thái hậu vẫn biết được tin tức này, bà chỉ cảm thấy hơi thổn thức nhưng không nói gì cả, chỉ hỏi Tu Lương Mà Mà một câu, bên hoàng thượng có nói gì không? Tu Lương Mà Mà trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu nói, hoàng thượng chỉ cho người nhắn đến phượng nghi cung, bảo hoàng hậu nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng mà không nói gì cả. Thái hậu không quá ngạc nhiên vì điều này. Hành động lần này của hoàng hậu cũng khiến hoàng thượng mất mặt, thế nên hoàng thượng thất vọng với hoàng hậu là chuyện đương nhiên. Tu Lương Mà Mà chợt nhớ tới mấy lời nói như vô tình như có ý của thái hậu mấy ngày trước, bây giờ nhớ lại, cảm thấy có lý, chỉ bảo hậu cung này thật sự sắp có thay đổi. Tin tức này truyền đến thừa tướng Vũ, Sở Kiều Tịnh đang đánh cờ với Quỳnh Trưởng. Nghe dư tay báo cáo, Sở Kiều Tịnh chỉ ngầm hiểu cười một tiếng, nói duy nhất một câu, đã đến lúc rồi. Dư tay hiểu ý, cung kính chắp tay, sau đấy xoay người rời đi. Sở Kỳ Dương ngơ ngác nhìn Sở Kiều Tịnh, không hiểu ý thế nào. Tâm trạng của Tịnh nhị có vẻ tốt nhỉ, dư tay mang đến tin tức tốt gì? Sở Kỳ Dương vừa nói vừa cầm quân cờ bạch ngọc, nhìn vào ván cờ bế tắc như rơi vào trầm tư. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn như bình thường, nàng cười nói, cũng không hẳn là tin tốt gì. Trước khi hành động, nàng cũng không định thông báo trước chuyện này cho người nhà, không muốn để họ lo lắng cho nàng. Tóm lại, đợi sau khi mọi việc kết thúc, họ sẽ tự khắc biết được. Sở Kỳ Dương nhận ra điều gì đấy, nhưng cũng không hỏi nhiều, lại chỉ nói, chuyện Tịnh nhiệm muốn làm, cứ việc làm thoải mái, mọi chuyện còn có đại ca ở sau lưng muội. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh hơi cảm động, trên mặt khẽ nở nụ cười. Muội biết rồi, đại ca à. Nhưng Quỳnh cũng đừng tưởng, nói như vậy thì muội sẽ để Quỳnh thắng đấy. Sở Kiều Tịnh cười rành mảnh, quân cờ đèn trình tại đã hạ xuống. Trên bàn dằn mắt chằng chịt những quân cờ, ván cờ đã rõ ràng đến hồi kết. Sở Kỳ Dương bất lực cười khẽ, lắc đầu, đặt quân cờ trong tài vào trong rổ. Tịnh nhị đúng là vô tình. Sở Kiều Tịnh không nhịn được bật cười thành tiếng, lần lượt đặt từng quân cờ trở lại trong rổ. Nhưng đúng lúc này, thị nữ bên cạnh Sở phu nhân tới truyền lời, bảo họ đến tiền viện cùng ngắm hoa thượng trà. Sở Kiều Tịnh và Sở Kỳ Dương cùng đi qua. Sở phu nhân, Triệu Mộng Dao đỡ nhau, nắm tay nhau cùng ngồi dưới giàn hoa để hóng mát. Đúng lúc, Sở Kỳ Huyền cũng mồ hôi đầm đìa từ bên ngoài đi tới lại cười vang. Mẫu thân à, mẫu thân đã chuẩn bị món ăn gì đấy? Hắn ta đi vào, thấy Sở Kiều Tịnh cũng có mặt, lập tức nói không chút do dự. Muội muội, ta mới trở về từ trong cung, có thể mang đến cho muội một tin tức tốt. Sở Kiều Tịnh cũng có thể đoán được hắn muốn nói điều gì, nhưng vẫn phối hợp hỏi. Ồ, nhị ca mang tin tức tốt gì thế? Sở Kỳ Huyền lộ vẻ hạ hề trước nỗi đau của người khác. Ta nghe người trong cung nói, hoàng hậu đã gặp ác mộng mấy ngày liên tục. Theo ta thấy, bà ta đã làm nhiều việc trái với lương tâm, bây giờ đang gặp quả báo đấy. Sở Kiều Tịnh không khỏi bật cười. Mặc dù kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Hơn nữa nàng cũng nhận được tin tức từ trước, nhưng vẫn phối hợp thở ra ngạc nhiên. Thật à? Vậy thì thật sự không thể tốt hơn được nữa. Bà hoàng hậu này ngày thường mắt cao hơn đầu, bây giờ coi như tự chuốc lấy quả ác. Sở Kỳ Nguyện gật đầu tán thành. Đúng vậy, nhưng chút dạy dỗ này vẫn hợi cho bà ta quá, lại dám bắt nạt muội muội của ta. Nếu không phải không muốn gây chuyện cho người nhà, với tính tình nóng nảy của Sở Kỳ Nguyên, chắc chắn hắn ta sẽ không nhìn cơn thức này. Sở Kiều Tình mỉm cười lắc đầu, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, che giấu vẻ u ám trong mắt. Đương nhiên nàng không dễ dàng buông tha cho hoàng hậu như vậy. Trước đây nàng không ngừng nhường nhịn, chẳng qua chỉ nể mặt hoàng thượng và dạ chi thần, cho nên không đuổi cùng giết tận hoàng hậu. Nhưng bây giờ hoàng hậu chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng, nàng đã nhìn ra dạ tâm của hoàng hậu từ lâu. Chỉ tiếc mình không kéo bà ta xuống khỏi vị trí đó ngay từ đầu, mới dẫn đến tai họa không thể vãn hồi ngày hôm nay. Ngay từ khi biết hoàng hậu ra tay với Sở Quý Phi, nàng không nên chút lưu tình chấm dứt tai họa về sau. Nhưng bây giờ cũng không muộn, nàng nhất định sẽ khiến hoàng hậu phải trả cái giá thật đắt vì chuyện bà ta đã làm, để an ủi linh hồn của Mai Anh ở trên trời. Nhìn thấy Sở Kiều Tình im lặng không nói gì, Sở Kỳ Nguyện còn tưởng rằng nàng đang buồn vì chuyện của Mai Anh. Hắn ta lập tức dội dàng sỉ vả mình. Xem ta này, hết chuyện để nói. Thôi, nói sang chuyện khác đi. Sở Kiều Tình chậm rãi lắc đầu nói tiếp. Không sao, nhị ca cứ nói tiếp đi. Sở Kỳ Nguyện bất lực thở dài một hơi rồi lại nói. Tình nhi, lần này ca ca không bảo vệ tốt cho muội, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Thừa tướng phủ vĩnh viễn sẽ là chỗ dựa cho muội. Lúc trước sau khi biết những chuyện Sở Kiều Tình đã trải qua trong cung, suýt chút nữa Sở Kỳ Nguyện đã đánh mất lý trí. Nếu không phải Sở thừa tướng cố hết sức ngăn cản, chỉ e hắn ta đã tiến cùng cùng Sở Kiều Tình và dạ chí thần. Sở Kiều Tình khẽ cười một tiếng, sau đấy cụp mắt không nói gì. Sở phu nhận nhìn con gái mình, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Đột nhiên bà nghĩ đến điều gì đó, nhìn Sở Kiều Tình rồi thử thăm dò. Tịnh nhi à, hôm con hồi cung, hình như thần vương được con về có đúng không? Mấy ngày này, hình như thần vương cũng ba ngày hai bận chạy đến thừa tướng phủ. Hơn nữa, dựa theo tính cách của Sở Kiều Tình trước đây, nhất định sẽ nhốt dạ chí thần ở bên ngoài thừa tướng phủ. Nhưng mấy ngày nay, mặc dù Sở Kiều Tịnh không để dạ chí thần vào phủ, ngoài miệng nó là không hợp lẽ, nhưng vẫn bí mật cùng dạ chí thần ra khỏi phủ, đến quan trà gần đấy để gặp nhau. Thế nên Sở phu nhân suy đoán, phải chăng quan hệ giữa hai người đã phá vỡ lớp băng. Vì vậy, Sở phu nhân hỏi câu này là muốn thăm dò thái độ của Sở Kiều Tịnh. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh hơi cứng lại, sau đấy nâng tách trà lên uống thản nhiên. Con và thần vương cùng chung mục tiêu, vậy nên mới liên lạc thường xuyên. Sở Kỳ Dượng và Sở Kỳ Nguyện thật sự tin lời nàng nói, không nhận ra ánh mắt trốn tránh của nàng. Sở Kỳ Nguyện lơ đễnh cười một tiếng. Chẳng lẽ tên dạ chí thần thối tha kia còn muốn quay lại sao? Nằm mơ đi. Sở phu nhân nghe vậy thì trách móc Sở Kỳ Nguyện. Nhìn con kìa, nếu để người ngoài nghe được, nghĩ xem người ta gài bẫy con thế nào. Sở Kỳ Nguyện là người có tính cách không sợ trời, không sợ đất. Hắn ta nở nụ cười phóng khoáng. Người ngoài gì, con mặc kệ. Chỉ cần tình nhi nhà ta sống tốt là con yên tâm rồi. Sở Kỳ Dương ở bên cạnh cũng gật đầu, hắn vô cùng đồng ý với Sở Kỳ Nguyên. Sở phu nhân nghe vậy cảm thấy bất đắc dĩ, lại nói mang theo ẩn ý. Nếu con đã nói vậy thì cũng phải để ý tới mong muốn của tình nhi. Ngụ ý là nếu Sở Kiều Tình hỏi tâm chuyện ý, họ cũng không có ý muốn xen vào. Dù sao Sở Kỳ Huyền và Sở Kỳ Dương cũng là nam nhân, suy nghĩ của họ không thể tinh tế bằng nữ nhân. Vì vậy những gì hai người họ không nhìn ra, Sở phu nhân lại thấy rất rõ ràng. Sở Kiều Tình có thể thay đổi thái độ với dạ chi thần là bởi vì nàng có cách suy nghĩ riêng. Trong lòng bà nghĩ, nếu Sở Kiều Tình và dạ chi thần có thể quay lại với nhau thì quá tốt. Dù sao mấy ngày nay họ tận mắt chứng kiến tình cảm Dạ Chi Thần dành cho nàng. Mặc dù lúc trước Dạ Chi Thần nhất thời hồ đồ, làm ra chuyện khó mà tha thứ, nhưng bây giờ nếu hắn biết hối cải và biết điều gì là quan trọng nhất, Sở Phu Nhân cũng vui mừng nhìn cảnh họ quay lại với nhau. Dù sao Dạ Chi Thần vẫn là nam nhân ưu tú hiếm có của Bất Dạ Quốc. Trong mắt của Sở Phu Nhân, người ưu tú như vậy mới có thể xứng đôi với Sở Kiều Tịnh. Hai huynh đệ đều không quan tâm, họ cho rằng Sở Kiều Tịnh sẽ không che đậy về chuyện của Dạ Chi Thần. Đặc biệt là Sở Kiều Nguyên, hắn ta hừ một tiếng rồi lại nói: Dạ Chi Thần cũng không phải đối tượng thích hợp, muội muội xứng với nam nhân tốt hơn nhiều. Tuy nói thế, nhưng trong lòng Sở Kiều Nguyên biết Dạ Chi Thần đã rất ưu tú, tuổi còn trẻ đã chiến công hiển hách, được các tướng sĩ kính yêu, nếu là vương tôn quý tộc khác nhất định sẽ không làm được như vậy. Sở Kỳ Dương cũng cười ấm áp rồi lại nói: nếu Tịnh Nhị không muốn gặp hắn thì đừng ép buộc bản thân, cà cà sẽ giải quyết cho muội. Sở Kiều Tịnh lại ho nhẹ một tiếng, bưng tách trà lên, che giấu vẻ mặt mất tự nhiên của mình, ánh mắt nhìn trái ngó phải đáp lời hắn. Ngày đó Tịnh Nhị có thể lành lặn ra khỏi hoàng cung đều nhờ phúc của Trần Vương, cho nên bây giờ muội muội không muốn dương cung bạc kiếm với hắn. Còn những chuyện khác như là đối tượng thích hợp gì đó thì nàng hoàn toàn không để ý. Bây giờ nàng chỉ biết mình đã thay đổi cách nhìn về Dạ Chi Thần, nhưng lại không rõ trong lòng mình là thế nào. Sở Kỳ Nguyên và Sở Kỳ Dương cũng nhớ lại chuyện đó, một mức độ nào đó có thể coi Dạ Chi Thần là ân nhân cứu mạng của Sở Kiều Tịnh. Nghĩ vậy, họ lại cảm thấy nếu tiếp tục nhắm vào Dạ Chi Thần quả thực là không tốt, cho nên hai người không nói thêm gì nữa. Sở Kiều Tịnh thấy mình đã nói cho qua chuyện thành công thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bình tĩnh thưởng thức trà. Chỉ có Sở Phu Nhân mặc dù không hỏi thêm nhưng cười hiểu ý, quan sát hết tất cả mọi chuyện. Bây giờ Sở Kiều Tịnh đã không còn bài xích việc nhắc tới Dạ Chi Thần, như vậy đủ để chứng minh cho mọi thứ. Tuy Sở Kỳ Nguyện và Sở Kỳ Dương phản ứng hơi chậm, nhưng dù sao cũng không phải người dễ bị lừa. Khi nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ của Sở Phu Nhân, còn có vẻ mặt lảng tránh của Sở Kiều Tịnh, họ cũng tỉnh táo hơn. Sở Kỳ Nguyện đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin nhìn Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi à, chẳng lẽ muội thật sự động lòng trắc ẩn với thằng oát Dạ Chi Thần kia sao? Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Sở Kỳ Nguyên, nàng chớp mắt tỏ vẻ vô tội nhưng không phản bác. Phản ứng này trong mắt Sở Kỳ Nguyên và Sở Kỳ Dương cũng tương đương với việc chấp nhận. Hai người lập tức cảm thấy khó chịu, vẻ mặt đều không tốt. Hai người họ vẫn không mang lòng bài xích với Dạ Chi Thần, không muốn Sở Kiều Tịnh dễ dàng tha thứ cho hắn. Dù sao hai người cũng từng nhìn thấy Sở Kiều Tịnh ngày càng sa sút tinh thần thế nào, trông nàng như vậy thật sự khiến người ta nhìn mà đau lòng. Nhưng tất cả điều đó đều do Dạ Chi Thần gây nên. Bây giờ cho dù Dạ Chi Thần có vì Sở Kiều Tịnh mà dâng hiến tất cả thì cũng chỉ có thể coi như đang chuộc tội. Trong mắt của huynh đệ họ, những thứ đó chẳng được tính là gì cả. Nhưng trước mặt Sở Kiều Tịnh, hai người không tiện nói gì thêm. Sở Kiều Tịnh không biết suy nghĩ của hai vị huynh trưởng, nàng cụp mắt nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây. Đúng lúc này có người gác cửa ngoài viện bẩm báo, nói là Thần Vương cầu kiến. Vẻ mặt của Sở Kiều Nguyên càng thêm khó coi, miệng lại lẩm bẩm: đúng là biết chọn thời điểm nhỉ. Họ mới nhắc tới hắn, hắn ta đã vội vàng tìm tới cửa. Thậm chí Sở Kỳ Nguyên còn xoắn tay áo lên, dáng vẻ như muốn đánh một trận với hắn. Sở Kiều Tịnh vội vàng đứng dậy nói: chắc tới tìm muội bàn chuyện quan trọng đấy. Hai huynh ngồi uống trà cùng mẫu thân, Tịnh Nhi xin phép không tiếp được. Sở Kỳ Nguyên chớp chớp mắt nhìn Sở Kiều Tịnh nhanh chóng xoay người rời đi, trong lòng càng nghẹn hơn. Hắn ta cho rằng Dạ Chi Thần quay lại để dụ dỗ Sở Kiều Tịnh. Hắn ta nhấc chân lên muốn đi theo tìm hiểu, nhưng lại bị Sở Phu Nhân gọi lại. Cái thằng nhóc này mãi không mới trở về được một lần, cũng không biết ở cùng ta lâu hơn. Sở Kỳ Nguyên ấm ức chỉ về phía Sở Kiều Tịnh rời đi. Nhưng muội muội Tịnh Nhị và Thần Vương đều viết chừng mực, có thể có chuyện gấp gì đây? Sở phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu cười, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Còn ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Không cần biết chuyện của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần có kết quả thế nào, dù sao vẫn nên để hai người họ tự xử lý, người ngoài không thể nhúng tay vào. Sở Kỳ Huyền không dám trả lời Sở phu nhân, đành ủ rũ cúi đầu ngồi xuống bên cạnh, nóng lòng nhìn về phía sân trước. Sở Kiều Tịnh nói chuyện một lúc với Dạ Chi Thần rồi trở lại rất nhanh. Mẫu thân, ca ca, con phải vào cùng với Thần Vương, buổi tối con sẽ trở về. Nếu con về trễ, mọi người không cần chờ con ăn cơm đâu. Sở phu nhân kinh ngạc nhìn ra ngoài trời. Ôi, cũng không còn sớm nữa, giờ các con mới vào cùng để làm gì? Sở Kỳ Nguyện cau mày nói. Bây giờ phải vào cùng sao? Là chuyện không đi không được hả? Sở Kiều Tịnh cân nhắc một hồi, cuối cùng chỉ nói. Đúng là có việc gấp. Không sao đâu, mẫu thân, đại ca, nhị ca, cứ ở nhà đợi con trở về. Sở Kỳ Nguyện không muốn hỏi gì nữa, nhưng Sở Kiều Tịnh không chịu nói thêm. Nàng chỉ nói, mọi người yên tâm, có Thần Vương nơi đây sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Nàng khăng khăng muốn đi, Sở Kỳ Nguyện và Sở Kỳ Dường chỉ đành thỏa hiệp, dặn nàng vài câu chú ý an toàn rồi để nàng đi. Sở Kiều Tịnh cũng không nói dối, hôm nay nàng vào cùng cùng Dạ Chi Thần, đúng là có việc quan trọng phải làm. Việc này không phải bình thường, Sở Kiều Tịnh thật sự không yên tâm giao cho người khác làm, chỉ có thể tự mình giám sát mới yên tâm được. Chạng vạng tối, trong Phượng Nghi Cung, tất cả cung nhân đều nơm nớp lo sợ, vẻ mặt người nào người nấy cũng rất nghiêm trọng, bởi vì lại đến lúc hoàng hậu sắp tỉnh lại. Mấy ngày nay hoàng hậu đều như vậy, ban đêm trằn trọc không ngủ được, đến ban ngày thì lúc nào cũng buồn ngủ. Ngày đêm hoàn toàn đảo lộn, dài vò cung nhân trong Phượng Nghi Cung, khiến họ không ngủ ngon được. Thấy đã đến lúc hoàng hậu chuẩn bị tỉnh lại, đám cung nhân như gặp phải đại địch, nhưng trong không khí lại truyền đến mùi hương thoang thoảng như có như không. Đám cung nhân cảm thấy choáng váng, sau đấy nghiêng người ngủ thiếp đi. Khi hoàng hậu tỉnh dậy, trên bầu trời đang phủ một tầng màu vàng nhạt. Bà ta giật mình ngồi dậy khỏi giường, hét toáng lên. Bọn họ lại đến nữa rồi. Ngày nào cũng thế, cứ vào giờ này họ sẽ xuất hiện ở trong thế giới của bà ta, không ngừng lặp lại những câu giống nhau. Người đã quên hết những chuyện trái lương tâm mà người từng làm rồi sao? Đến khi nào người mới trả lại những gì người còn nợ ta? Họ cứ lặp đi lặp lại những câu này, âm thanh quanh quẩn bên tai hoàng hậu như tiếng ma quỷ. Hoàng hậu cũng không thể phân biệt được những điều mình nhìn thấy là mơ hay thực, là ảo ảnh hay sự thật. Nhiệt độ toàn thân cũng theo đó giảm xuống, cả Phượng Nghi Cung như rơi vào hầm băng, khiến trên người bà ta nổi đầy da gà. Một bóng người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Cảnh tượng bà ta nhìn thấy lần này dường như chân thật hơn những lần trước. Hoàng hậu càng thêm hoảng sợ, bà ta vươn tay lấy ngọc Như Ý dưới gối, vùng vẫy xua đuổi bóng đèn đang đến gần. Người đâu? Có ai không? Chết dí ở nơi đâu rồi? Hoàng hậu hoảng sợ hét toáng lên, muốn tìm vài người đến giúp đỡ. Mấy lần trước có cung nhân ở bên cạnh, dù bà ta sợ hãi ít nhiều cũng còn điểm tựa. Nhưng không biết sao hôm nay trong Phượng Nghi Cung lại không có người nào. Hoàng hậu lớn tiếng hô hoán nhưng không ai để ý. Toàn bộ Phượng Nghi Cung im lặng như chết, như thể không có bất kỳ người nào sống ngoại trừ bà ta. Ánh nến trước mặt bà ta khẽ đại động, làm cho cả người hoàng hậu rung lên, còn người về phía sau như con chìm sợ cành công. Không được qua đây, rốt cuộc ngươi là ai? Bóng người trước mặt di chuyển, chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, từng bước một mà đi đến. Hoàng hậu cảm thấy tim mình sắp vọt lên đến cổ, họng bà ta cũng sắp gọi đến mất tiếng, mặt tái nhợt, vùng vẫy đồ trong tay. Không được qua đây, cút đi. Bà ta đã không thể quan tâm xem trước mặt mình có món đồ gì, nắm được thứ gì, bà ta sẽ ném vỡ thứ đó về cái bóng. Nhưng bóng người kia không hề bị ảnh hưởng, vẫn liên tục di chuyển tới, chậm rãi lại gần bà ta. Người hoàng hậu đã dán lên trên vách tường, hoàn toàn không còn đường lui. Bà ta khàn giọng gầm lên: "Ngươi là ai? Ngươi biết bổn cung là ai không? Bản cung là chủ mẫu Lục cung, chẳng lẽ lại sợ một cô hồn dã quỷ như ngươi?" Mặc dù nói thế để tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, nhưng cả người hoàng hậu đã run như cầy sấy. Mọi bà ta run bần bật, mắt còn chớp nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Hình ảnh bà ta nhìn thấy hôm nay chân thực hơn hẳn những hình ảnh nhìn thấy vài ngày trước. Trước đây bà ta chỉ có thể nhìn thấy những bóng ma mờ hồ, nhưng hôm nay nhìn thấy rõ ràng cả y phục hoa văn ở trên đấy. Người kia mặc cung phục màu lam nhạt, ở trong áo làm từ lụa, vải thêu từng đó hoa bỉ ngạn nở rộ bằng chỉ thêu xanh đậm, kéo dài từ gấu vải đến thắt lưng, trang nhã mà không mất đi sự sang trọng. Bên ngoài là áo choàng màu xanh đậm khoác hờ hững trên vai, cổ tay áo và đường viền cổ áo được trang trí bằng những viên ngọc trai nhỏ. Hoàng hậu không thể thấy rõ ràng mặt người kia, nhưng dựa theo bộ vái, bà ta có thể nhận ra là ai. Là ngươi, đồ đê tiện. Khi còn sống, ngươi không đấu lại được ta. Ngươi cho rằng giờ chết rồi, có thể hù dọa được ta sao? Dạ Minh Hiền, còn ngươi, bây giờ cũng chỉ rầm rắp nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi thì làm được gì ta nào? Hoàng hậu sẽ không bao giờ quên cách ăn mặc này. Đây chính là bộ y phục mẫu vị của Dạ Minh Hiền mặc lúc qua đời. Đó là bộ y phục hoàng thượng đã từng thích nhất. Bóng người kia như đang cười khẽ, nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hoàng hậu cũng không biết cảm giác hiện tại của mình là thật hay ảo giác, chỉ có thể run rẩy dựa lưng vào bức tường phía sau. Bóng người chợt lóe về phía trước, hoàng hậu giật mình, nhắm mắt lại, ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác ẩm ướt. Bà ta run rẩy đưa tay ra, nhìn thấy vết máu trên lòng bàn tay mình. Người xem, trên tay người nhuốm máu không biết bao nhiêu người, làm sao có tự tin nói như vậy với ta? Giọng điệu của bóng người u ám, có cảm giác kỳ ảo, khiến người ta ớn lạnh. Tiếng nói vang vọng trong đại điện yên tĩnh, càng có vẻ âm trầm và quỷ dị hơn. Hoàng hậu nhìn vết máu trong lòng bàn tay, bà ta hoảng sợ hét lên một tiếng. Tuyến phòng ngự tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ, nước mắt giàn giụa. Ngươi đừng nói nữa. Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Đừng tra tấn ta nữa. Vừa rồi, bóng ma kia ở trước mặt bà ta, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã cách bà ta mấy bước. Hình dáng kỳ dị như đang trèo ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống bà ta từ trên cao. Hoàng hậu không dám tiếp tục khiêu khích, khóc nức nở nói. Ngươi đừng tra tấn ta nữa. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ngươi nói cho ta biết, ngươi có nguyện vọng gì? Bổn cung nhất định sẽ thực hiện giúp ngươi. Bổn cung sẽ đốt nhiều tiền giấy cho ngươi, để ngươi có thể sống yên ổn dưới đáy. Còn cả Dạ Minh Hiền, ta nhất định sẽ đối xử tốt với thằng bé, giúp nó đoạt được hoàng vị. Như vậy còn chưa đủ sao? Bà ta đã hoàn toàn bị dọa mất đi lý trí, nghĩ điều gì là nói ra điều đấy. Bổn mà không nói gì, chỉ cười khàn khàn quái dị. Năm đấy người đối xử với ta thế nào, bây giờ còn mặt mũi hỏi nguyện vọng của ta sao? Hoàng hậu rũ người trên mặt đất như một bãi bùn nhão, nức nở nói. Lúc trước sai người hạ độc hại chết người, đúng là lỗi của ta, nhưng ta cũng không có cách nào khác. Các người đều có hoàng tử, nếu ta không trừ khử các người, sớm muộn gì cũng có ngại các người sẽ uy hiếp địa vị của ta. Đấy đến đây, hoàng hậu bỗng nhiên cười rú lên, vịnh tượng chậm rãi đứng dậy. Bây giờ người chết lại muốn ra vẻ tại đây, như vậy có lợi ích gì? Phượng nghi cung này vẫn là của bổn cung, không riêng gì người, còn cả mẫu vị của Dạ Chi Thần, cả lệ vị nữa. Chắc hẳn bây giờ các người đã phải xuống âm phủ đoàn tụ với nhau rồi, có phải không? Các người đều là cô hồn dã quỷ, mãi mãi không phải là đối thủ của bổn cung. Bà ta như vậy đã lấy lại được lý trí, cố chống đỡ người mình, thất thà thất thiểu đi ra ngoài phía cung, trong miệng lại lẩm bẩm. bổn cung sẽ mời cao tăng đến trấn áp các người ở 18 tầng địa ngục, để các người vĩnh viễn không thể thoát ra được. Nhưng mà chợt có một sức mạnh kéo bà ta từ ngoài cửa trở lại. Hoàng hậu không dám tin, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn bóng người ở giữa không trung, vẻ mặt càng sợ hãi hơn. Bà ta vốn tưởng rằng tất cả những thứ này đều là ảo giác. Bóng mạ ném một bản tội trạng nhuốm đầy máu tới trước mặt hoàng hậu. Trong này đã liệt kê đủ tội trạng, tất cả đều là việc người đã làm, có phải không? Hoàng hậu sững sờ nhìn bản tội trạng, rồi nhìn xuống đôi bàn tay nhuốm đầy máu của mình, ngón tay càng thêm run rẩy. Bà ta bịt tai lại, không ngừng la hét. Bà ta không biết cảnh trước mắt mình là thật hay ảo, cũng không biết bây giờ mình đang ở nhân gian hay xuống địa ngục. Một lúc lâu sau, hoàng hậu mới cười thề lương rồi lại nói: đúng vậy, tất cả những việc ta đã làm đấy. Cái chết của ngươi, mẫu vì đoạn mệnh của Dạ Chi Thần, còn có cả Lệ Phi, tất cả đều do ta làm. Nhưng ngươi cho rằng chỉ có những việc đấy thôi sao? Các ngươi là bại tướng dưới tay ta. Bại tướng dưới tay ta. Dường như lúc này bà ta ở trạng thái chó cùng rứt dậu, điên cuồng vung tay lên, cố gắng đẩy những bóng ma chồng chất ở trước mặt mình đi, rồi nhảy người lên muốn xé rách bóng ma giữa không trung. Sự thật về chuyện năm đó mẫu vị Dạ Minh Hiền chết đi, còn cái chuyện mẫu vị Dạ Chi Thần bỗng nhiên qua đời vốn bị chôn vùi một thời gian dài, bây giờ được làm rõ. Tất cả những chuyện này đều bị đào lên. Trong miệng của hoàng hậu còn đang tự lẩm bẩm, vẻ mặt điên cuồng mà thuật đại chiến tích vĩ đại của mình, trong khi đó vẫn điên cuồng vùng tài trong không trung ở đại điện. Bà ta lại hét lên: đi chết đi, tất cả các người đều đi chết hết đi. Nhưng bà ta giãy giụa cả nửa ngày cũng không đụng được tới góc áo của bóng mã, ngược lại còn bị trượt chân ngã xuống ngay chính giữa đại điện. Trải qua một hồi dài vò, lúc này bà ta tóc tai bù xù, cả người phờ phạc, không còn chút dáng vẻ ung dung quý phái của ngày xưa. Liên tục mấy ngày trải qua cuộc sống ngày đêm đảo lộn, khiến bà ta trông càng phờ phạc hơn, lại thêm vết máu trên tay bà ta, trông bà ta càng trở nên chật vật. Lúc này, ánh mắt hoàng hậu càng trở nên mơ hồ, dường như không còn biết mình đang ở nơi đâu. Bà ta ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, xung quanh tối đen như mực, bóng ma vừa rồi đã biến mất, không thấy bóng dáng. Hoàng hậu dùng giọng điệu khàn khàn để oán trách: ra đây xem nào, các người ra đây thử xem nào, sợ rồi sao, đồ vô dụng. Nhưng đúng lúc này, ngọn nến đã tắt lại được thắp lên. Hoàng hậu chưa kịp phản ứng, phải dùng tay che trước mắt mình, ngơ ngác mở cửa nhìn ra. Tất cả mọi người đều bước ra khỏi chỗ tối. Người cầm đầu đương nhiên là hoàng thượng, mặc lông bào màu vàng sáng. Giờ phút này, vẻ mặt của ông âm trầm, nhìn hoàng hậu như nhìn một vật chết. Dạ Minh Hiền đứng bên cạnh ông, vẻ mặt cố kìm nén, trong ánh mắt lộ ra sự căm hận. Hoàng hậu hơi hé miệng, nhưng mà không nói được lời nào. Bà ta kinh hoàng đứng lên, muốn đưa tay chỉnh lại y phục và đầu tóc cho mình, nhưng vừa cúi đầu xuống nhìn thấy vết máu ở trên tay. Bà ta bàng hoàng quay đầu lại nhìn, vũng máu trên mặt đất là thật, vết máu trên tay bà ta cũng là thật. Nhưng vừa rồi do bà ta quá hoảng, lại là ban đêm nên không phân biệt được máu trên tay là thứ gì. Bây giờ dường như tỉnh lại từ trong mộng, bà ta chợt nhận ra đây rõ ràng là máu chó đen. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đứng sống vai sau lưng hoàng thượng cách đấy không xa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hoàng hậu đã dần dần khôi phục lý trí ở phía trước. Hoàng thượng, Dạ Minh Hiền đứng trong bóng tối xem đủ trò hề này. Mục đích của vở kịch mà Sở Kiều Tịnh bày ra để hoàng thượng và Dạ Minh Hiền nhìn rõ bộ mặt thật của hoàng hậu. Những tội ác không thể tha thứ mà bà ta từng gây nên bây giờ đã được chính miệng bà ta nói ra. Điều tiếp theo chờ đợi bà ta là lửa giận đến từ hoàng thượng. Hoàng hậu ra sức lau sạch vết máu trong tay, nhưng làm thế nào cũng không thể lau sạch được. Bà ta bối rối, ngước mắt nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, người nghe thần thiếp giải thích, không phải như vậy đâu. những thứ này, tất cả những thứ này đều là trò quỷ Sở Kiều Tịnh bày ra. Hoàng hậu tức giận, chỉ tại về phía Sở Kiều Tịnh, buông đẩy hết mọi chuyện lên trên đầu nàng. Nhưng hoàng thượng chỉ thấy nặng nề hừ một tiếng, thất vọng nhìn hoàng hậu. Lời nói là từ chính miệng người nói ra, việc cũng tự tay người làm, bây giờ ngươi còn có thể trách ai? Nhưng hoàng thượng chỉ nặng nề hừ một tiếng, thất vọng nhìn hoàng hậu. Lời nói từ chính miệng người nói ra, việc cũng là ngươi tự tay làm ra, bây giờ ngươi có thể trách ai đây? Hoàng hậu lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi xuống từ trong hốc mắt, hòa cùng vết máu nhỏ xuống từ mặt đất. Không phải như vậy đâu, hoàng thượng, ngươi nghe thiếp giải thích đi. Thiếp thật sự là bị oan, thiếp bị người ta hại. Vừa nói, bà ta vừa quỳ rạp xuống đất, nằm sấp trên mặt đất, muốn túm lấy góc áo của hoàng thượng. Nhưng lại bị hoàng thượng vô tình đá đi không thương tiếc. Sự việc đã bại lộ, sắp chết đến nơi, ngươi vẫn không biết hối cải. Ngươi thật sự đã hết thuốc chữa rồi. Hoàng hậu quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, cố gắng khơi dậy dù chỉ một chút lòng thương cảm từ hoàng thượng. Nhưng từ đầu đến cuối, ông không hề có phản ứng gì cả. Bà ta bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đấy, buồn bã nói: Hoàng thượng, những năm qua Bạch gia đều tận tâm tận lực vì triều đình, người không nể tình công lao cũng phải nhớ đến khổ lao của nhà ta. Người coi như nể mặt Bạch gia mà tha thứ cho thần thiếp lần này đi. Hoàng thượng nghe xong càng thêm phẫn nộ, vất tay áo nói: Cầm miệng. Những năm gần đây trẫm đối xử với người và Bạch gia cũng như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng chính người hết lần này đến lần khác khiêu chiến ranh giới cuối cùng của trẫm. Người đã độc ác với tất cả nữ nhân của trẫm như vậy thì trẫm cũng không cần thiết phải nương tài với người. Ông lạnh lùng quay mặt đi, không nhìn hoàng hậu, giọng điệu trở nên cứng rắn: Trần công công, truyền ý chỉ của trẫm, hoàng hậu của Bạch thị độc ác vô tình, sát hại vì tần, chứng cứ vô cùng xác thực, đức hạnh thiếu khuyết, từ nay về sau vế bỏ ngôi vị hoàng hậu, giáng xuống làm thường dân. Hoàng thượng, mong hoàng thượng khai ân, người đừng đối xử với thiếp như vậy. Hoàng hậu gào khàn cả giọng, muốn tiến đến giữ chặt hoàng thượng, nhưng bị hai tên thái giám đè xuống, không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn hoàng thượng trầm mặt rời đi. Hoàng hậu hét lên những tiếng thê lương, rơi vào trạng thái càng điên cuồng hơn nữa. Lý trí bàn nãy vất vả lắm mới vớt vát được, bây giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những hành động, thậm chí còn điên rồ hơn. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn hoàng hậu mất đi sự tự chủ, trên mặt không hề có biểu cảm. Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn hoàng hậu, trầm giọng nói: Mẫu phi, nếu người ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy hung thủ giết mình bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, chắc chắn sẽ được an ủi. Hoàng hậu đã làm rất nhiều chuyện ác, trên tay bà ta là vô số sinh mệnh, đi đến kết cục như ngày hôm nay hoàn toàn do bà ta ác giả ác báo tự làm tự chịu. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh thoáng nài động, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng báo thù cho Mai Anh, nàng ấy có thể yên giấc dưới suối vàng. Cuối cùng đến ngày hôm nay, những oan hồn chết dưới tay hoàng hậu hoặc trực tiếp bị giết chết dưới tay bà ta cũng có thể được yên nghỉ. Thiện ác đều có quả báo, thiện đạo luân hồi. Nhìn dáng vẻ điên cuộn bị hai tên thái giám đè xuống đất mà vẫn dạy dụ liên tục như con dòi bò của hoàng hậu, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh thật sự cảm thấy thoải mái vô cùng. Dạ Minh Hiền chợt lạnh giọng nói một câu: Phụ hoàng chỉ với hậu thôi, vì sao không ban tội chết? Trong mắt hắn ta dường như chứa đựng sự căm hận có thể hủy diệt trời đất, sát ý cuồng trào dâng lên trong lòng hắn ta. Hắn ta nhìn hoàng hậu trước mặt mình, chỉ cảm thấy để một người thế này sống trên đời thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Chỉ cần nghĩ đến những năm qua hắn ta ngày thờ tin tưởng hoàng hậu, thậm chí giúp đỡ bà ta cùng đối phó với Dạ Chi Thần, hắn ta lại cảm thấy buồn nôn. Dạ Chi Thần suy nghĩ một lát, sau đấy trầm giọng nói, có một chuyện bà ta nói không sai. Những năm qua, Bạch Dạ ở trong triều có chút danh vọng, phụ hoàng không muốn xử tử bà ta, tránh để Bạch Dạ lạnh lòng. Dạ Minh Hiền vẫn không cam lòng, căm hận nói, để cho bà ta sống sót chẳng phải sẽ khiến cho càng nhiều người lạnh lòng hơn sao? Hắn ta đột nhiên rút thanh trường kiếm đeo bên hông ra, bước về phía trước hai bước, làm ra động tác muốn giết chết hoàng hậu. Mẫu vì dịu dàng lương thiện của hắn ta đã chết trong tại kẻ độc ác này. Đã thế, suốt bao năm qua hắn ta còn nhận giặc làm mẫu thân, sao hắn ta có thể không hận? Hắn ta chỉ ước có thể giết chết hoàng hậu. Không, cho dù giết chết bà ta chỉ là hợi cho bà ta rồi. Hắn ta muốn chém hoàng hậu thành trăm mảnh, lăng trì sự tử để an ủi vong linh mẫu vị ở trên trời. Dạ Chi Thần tiến lên ngăn cản Dạ Minh Hiền. Gì cả, suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Nếu hôm nay Dạ Minh Hiền giết hoàng hậu ở nơi đây, sợ sẽ gây náo động lớn hơn. Dạ Minh Hiền không hiểu ý hắn, lửa giận trong mắt đã bùng nổ ra ngoài. Chẳng lẽ để không muốn báo thù cho mẫu phi mình sao? Tại sao lại ngăn cản ta? Lúc trước ngày nào hắn ta cũng nghĩ rồi sẽ có ngại mình sẽ đích thân đi báo thù cho mẫu phi. Bây giờ tới cuối cùng có cơ hội đã tới, hắn cảm thấy để hoàng hậu sống thêm một ngày là có tội. Dạ Chi Thần chậm rãi lắc đầu, hắn chán ghét nhìn hoàng hậu, trầm giọng nói, để bà ta chết thì lợi cho bà ta quá. Nhìn bà ta sống trong đau khổ, chẳng phải sẽ càng hãi giận hơn giết bà ta sao? Giết hoàng hậu lại khiến bà ta được thoải mái kết thúc mọi chuyện. Vậy thì những đau khổ họ chịu đựng bao năm qua chẳng phải tính thế nào đây? Dạ Minh Hiền sửng sốt, động tác trên tay cũng dừng lại. Ánh mắt của Sở Kiều Tình uy nghiêm, nàng nhìn hoàng hậu, giọng nói lạnh buốt. Bà ta làm đủ chuyện ác, với bà ta chết chính là được giải thoát. Dạ Minh Hiền đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn ta trầm ngầm nhìn hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh lại nói tiếp, ta sẽ không để bà ta chết dễ dàng thế đâu, thậm chí ta còn muốn treo mạng sống của bà ta lên, để mỗi ngày bà ta đều chìm trong ác mộng, mỗi ngày đều sống trong hối hận và sợ hãi, cho đến khi bà ta chết đi. Cái chết không phải là hình phạt dành cho kẻ ác, sống không bằng chết mới là sự trừng phạt dành cho họ. Thứ mà nàng mong muốn cũng chính là khiến hoàng hậu sống không bằng chết. Từ bây giờ, mỗi ngày hoàng hậu sẽ bị ác mộng vây lấy, mỗi ngày đều nhớ lại những việc mình đã làm, những người bị bà ta hại chết. Họ sẽ thay nhau tìm tới giày xéo bà ta, để bà ta muốn sống không được, muốn chết cũng không sống. Dạ Minh Hiền ngây người mất một lúc, sau đó có vẻ bị Sở Kiều Tình thuyết phục, yên lặng thu trường kiếm về. Bây giờ coi như đại thù của hắn ta đã được báo, nhưng lại cảm thấy mờ mịt. Bây giờ hắn ta mới bắt đầu hồi tưởng những chuyện mình từng làm năm xưa, muốn báo thù cho mẫu phi lại luôn nhắm sai đối tượng, còn nhiều lần suýt nữa giết chết Dạ Chi Thần. Kết quả là Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tình đã giúp hắn ta cùng hoàn thành kế hoạch báo thù. Nhưng hắn ta nhìn Dạ Chi Thần trước mặt, mấp máy môi, miệng không thể nói ra thành lời. Dạ Minh Hiền cười khổ, sau này hắn ta thật sự không biết nên đối mặt với Dạ Chi Thần thế nào. Dù thế nào đi chăng nữa, chuyện lúc trước cũng đã qua đi, hắn ta và Dạ Chi Thần không thể quay trở lại mối quan hệ thân mật tin cậy lẫn nhau như khi còn bé. Hắn ta luôn muốn thắng Dạ Chi Thần, nhưng cuối cùng lại thua triệt để. Nhưng Dạ Chi Thần không để ý tới vẻ mặt của Dạ Minh Hiền, ánh mắt chăm chú nhìn Sở Kiều Tình không chớp mắt. Đối với hắn ta, Dạ Minh Hiền đang suy nghĩ không hề quan trọng, bởi vì bây giờ có người quan trọng hơn, có chuyện quan trọng hơn. Hắn càng quan tâm đến việc Sở Kiều Tình có buông bỏ thành kiến với hắn ta, mở lòng với hắn ta thêm một lần nữa không. Tình Nhi à, đêm đã khuya rồi, ta đưa nàng về. Sở Kiều Tình cũng hoàn hồn trở lại, nàng bình tĩnh gật đầu, không từ chối hắn. Dạ Minh Hiền đứng cựng nơi đấy, nhìn bóng lưng hai người rời đi mà không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn ta mới cười khổ, quay đầu liếc nhìn hoàng hậu đang nằm thất thểu trên mặt đất, lạnh nhạt rời khỏi Phượng Nghi Cung. Các cung nhân trong Phượng Nghi Cung cũng tỉnh lại. Khi nghe được tin tức kinh người là hoàng hậu bị phế, họ cảm thấy hoang mang vì tương lai sau này. Không có ai quan tâm vì sao bà ta bị phế, tình trạng của bà ta bây giờ là thế nào. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Dạ Chi Thần hộ tống Sở Kiều Tịnh về tận cửa thừa tướng phủ. Đến cổng thừa tướng phủ, Sở Kiều Tịnh đang định chào tạm biệt đi vào cửa, lại nghe thấy Dạ Chi Thần gọi lại. Tịnh Nhi, nàng có lời gì muốn nói cùng ta không? Dạ Chi Thần nhìn nàng, ánh mắt thâm tình mang theo sự mong chờ. Sở Kiều Tịnh hơi khựng lại, giả vờ lờ đãng nói. Không có gì muốn nói cả. Thần vương có chuyện gì muốn nói sao? Ánh trăng mông lùng hắt lên gò má trắng nõn của nàng, khiến Dạ Chi Thần không thể rời mắt. Ánh sáng dịu nhẹ mờ nhạt như đang vào nhau thành một sợi chỉ, nói hai người với nhau. Dạ Chi Thần hơi thất thần, một lúc lâu sau mới nói. Có, ta có lời muốn nói. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, giữ dáng vẻ yên lặng, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dạ Chi Thần nuốt nước bọt, hắn đi về phía trước hai bước, muốn đại gần nàng hơn nữa, nhưng sợ nàng đẩy hắn ra. Hắn từ từ bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói. Những ngày nàng rời khỏi thần vương phủ, ngày nào ta cũng nhớ nàng, như khoảng thời gian nàng ở trong thần vương phủ. Dạ Chi Thần sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian đó. Tuy hai người không quá nhiều tiếp xúc thân mật, nhưng đã giống như đôi phù thể ở chung nhiều năm. Họ làm việc ăn ý, chỉ một ánh mắt có thể hiểu được suy nghĩ của người kia. Dù họ không nằm chung giường, nhưng mỗi ngày thức dậy, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say bình yên của nàng. Mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng đang làm gì. Dù chỉ là lặng lẽ nhìn thôi, hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Trong lòng có cảm giác gọi là hạnh phúc rất khó tả. Hàng đồng mì dài của Sở Kiều Tịnh kẻ rung, nhưng nàng không nói gì nữa. Dạ Chi Thần lại nói tiếp. Ta biết giữa chừng sẽ ra nhiều chuyện. Nếu không phải vì những chuyện này, chúng ta sẽ không hòa ly. Ta sớm đã nghĩ đến việc chờ tới thời điểm sẽ hủy bỏ bức thư hòa ly kia. Những bức thư hòa ly đã được công bố trước mặt mọi người, cũng đã phát huy hiệu lực. Người khác đều khuyên ta, nói ta và nàng không thể quay lại với nhau, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Bởi vì ta biết rằng, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, ta sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm của mình. Giọng nói của Dạ Chi Thần trầm thấp đầy sức hút, khiến Sở Kiều Tịnh chợt lặng người một hồi lâu. Nàng không khỏi hồi tưởng lại từng ký ức khi ở thần vương phủ, sự quan tâm tỉ mỉ của hắn, cái sự chân thành ẩn chứa trong từng chi tiết, khiến nàng không thể tiếp tục coi nhẹ cảm giác rung động sâu trong nội tâm. Sở Kiều Tịnh cũng biết, sở dĩ ngày đó nàng để ý phản ứng của Dạ Chi Thần như vậy, cũng bởi là vì trong lòng nàng không thể từ bỏ được Dạ Chi Thần. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thật ra, lúc trước ta cũng thường thường nhớ tới người và cả những chuyện trước kia. Nàng cũng từng cảm thấy số phận vô thường, cuối cùng hai người họ cũng dần xa nhau. Nhưng bây giờ, dường như mọi thứ đều đang có chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất, sự hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết, họ có thể bình tĩnh đối mặt với nhau, nói ra những điều này. Dạ Chi Thần nghe vậy, đầu tiên lại sững sờ, sau đó trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ và vui mừng. Hắn ta nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh không hề chớp mắt, không kìm được sự kích động trong lòng. Dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp của Sở Kiều Tịnh hiện lên trọn vẹn trước mặt Dạ Chi Thần. Cần cổ thon dài trắng nõn tinh tế, hàng mi dài và dày khẽ rung trong đêm tối, và đôi cánh đang dập dờn cũng như tinh linh nhảy múa trong đêm. Dạ Chi Thần bất giác nuốt nước bọt, cơ thể nghiêng về phía trước trong vô thức. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, hắn chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn lên đôi môi anh đào mình luôn nhớ mong. Mà hắn cũng thật sự làm vậy, từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt thoáng rung động. Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, thì chợt có giọng nói mang theo vẻ cười đùa vang lên từ phía sau. Tam ca, sư phụ, hai người đứng ở cửa làm gì vậy? Dạ Chi Thần đột ngột đứng thẳng dậy, quay người nhìn qua, thấy Dạ Tình Húc đang cười hì hì đứng phía sau cách tới không xa, trên tay cầm hai vò rượu. Bầu không khí mập mờ và ấm áp đã bị Dạ Tình Húc làm hỏng bét. Sở Kiều Tình cũng hơi xấu hổ, nàng giơ tay lên vuốt tóc, không biết Dạ Tình Húc đã nhìn thấy được đến đâu. Dạ Tình Húc hoàn toàn không hề phát hiện ra sự khác thường của hai người. Hắn ta cười, lắc hai vò rượu trong tay, khiến chúng phát ra âm thanh và chạm vui tai. Sư phụ, con đến chúc mừng người thoát hiểm thành công. Lúc trước, Sở Kiều Tịnh gặp phải tình cảnh nguy hiểm, bây giờ hắn ta nghĩ lại mà hú cả vía. May là nàng phúc lớn mạng lớn, may mắn thoát khỏi vòng xoáy này. Trời nhá nhem tối, Dạ Tình Húc cũng không nhận ra lúc này mặt Dạ Chi Thần bí dị tới cỡ nào. Còn vẻ mặt Sở Kiều Tịnh không hề thay đổi, nàng bình tĩnh vươn tay nhận lấy hai vò rượu, gật đầu nói, ta tạo rượu của người, người có lòng rồi. Không sao đâu ạ. Dạ Tình Húc khoảng khoảng khuất tại, đột nhiên nhìn về phía trong Thừa Tướng Vũ. Hình như con còn ngửi thấy mùi thơm. Ôi chao, hôm nay con còn chưa dùng bữa tối. Sư phụ, người có muốn mời con ở lại ăn cơm không? Sở Kiều Tịnh giờ khóc giờ cười nhìn Dạ Tình Húc, không ngờ hắn ta tới đây để ăn chực. Nàng nghiêng người sang một bên, gật đầu nói, nếu người đã nói vậy thì vì sự không tiện từ chối người, có phải không? Dạ Tình Húc lại mừng rỡ, nhanh chân chạy tới. Sở Kiều Tịnh mất tự nhiên liếc nhìn Dạ Chi Thần, sau đấy nói, người cũng đi cùng đi. Ánh mắt của Dạ Chi Thần sáng rực, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch đến, đi theo Sở Kiều Tịnh vào Thừa Tướng Phủ. Vẻ lạnh đạm xa cách ban nãy trên mặt hắn giờ phút này đã biến mất, không còn sót lại chút gì. Khi nhìn Dạ Tình Húc cũng không cảm thấy khó chịu. Tuy khi Sở Kiều Tịnh vào cùng đã nói không phải đợi nàng về nhà ăn cơm, nhưng Sở Phụ Nhận và Sở Thừa Tướng vẫn nhất quyết muốn chờ Sở Kiều Tịnh trở về. Nào ngờ nàng còn mang cả Dạ Chi Thần và Dạ Tình Húc về. Mọi người chợt bối rối mất một thoáng, tất cả cùng hành lễ với Dạ Chi Thần và Dạ Tình Húc. Đương nhiên Dạ Chi Thần và Dạ Tình Húc cũng bảo mọi người không cần đa lễ, nói họ chỉ thuận đường tới ăn nhờ một bữa cơm rau dưa. Lời nói đó rơi vào trong tai Sở Phụ Nhận và Sở Thừa Tướng càng khiến họ cảm thấy kỳ lạ hơn. Tiện đường mà đến tận Thừa Tướng Phủ được, sợ là khó mà làm được vậy. Mọi người đều hiểu rõ vì sao Dạ Chi Thần đến Thừa Tướng Phủ, nhưng lại không biết vì sao Dạ Tình Húc cũng chạy tới góp vui. Bầu không khí của bữa ăn này thật sự rất kỳ quái. Sở Thừa Tướng, Sở Phu Nhân và những người khác đều cố ý hoặc vô tình nhìn qua đánh giá Dạ Chi Thần và Dạ Tình Húc, muốn nhìn ra điều gì đấy từ vẻ mặt của họ. Trước đó, Dạ Tình Húc đã nhiều lần nói thay Sở Kiều Tịnh trước mặt Hoàng thượng. Chuyện này ai cũng biết. Tuy nhiên, họ lại không rõ lắm mối liên quan giữa Sở Kiều Tịnh và Dạ Tình Húc, cho nên chỉ tạm cho rằng Dạ Chi Thần và Dạ Tình Húc đều đến vì Sở Kiều Tịnh. Sau đấy, mọi người yên lặng nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Chỉ thấy vẻ mặt nàng vẫn như bình thường, bình tĩnh ăn cơm, không có bất kỳ biểu cảm thừa thải nào. Vì vậy họ càng không thể đoán được suy nghĩ của mấy người này. Mặc dù Dạ Chi Thần đã hòa lì với Sở Kiều Tịnh, nhưng hắn vẫn tỏ thái độ kính trọng với Sở Thừa Tướng và Sở Phu Nhân. Dường như mọi thứ đều không có gì thay đổi, trước đây ở chung thế nào bây giờ vẫn là như thế. Sở Thừa Tướng cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và kiên định trong vẻ mặt của Dạ Chi Thần. Còn Dạ Tình Húc thì là người khuấy động bầu không khí, có hắn ta nói líu ríu không ngừng nên bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Ôi cháu, tài nghệ đầu bếp của Thừa Tướng Vũ đúng là tốt thật, mùi vị đồ ăn không thua gì yến tiệc trong cung. Dạ Tình Húc cực kỳ khen ngợi sự ngon miệng của bữa cơm đột nhiên mình tham gia này, khen đến mức khiến mọi người không nhịn được cười. Sau khi ăn xong, Sở thừa tướng là người mở miệng trước nói: nếu hai vị vương gia không có chuyện gì khác, thần sẽ phái người hộ tống hai vị hồi phủ. Dạ Tinh hút sờ mũi, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, con ở nhà người thêm mấy ngày được không? Đồ ăn trong phủ của người thật sự rất ngon. Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người trong thừa tướng phủ đều giật mình. Sở thừa tướng và Sở phu nhân nhìn Dạ Tinh hút với vẻ mặt nghiền ngẫm. Còn hai người Sở Kỳ Dượng và Sở Kỳ Nguyên lại nhìn hắn ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Dạ Tinh hút thì không cảm thấy mình nói có gì không đúng, chỉ nhìn Sở Kiều Tịnh đầy mong chờ. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười khẽ, còn chưa kịp nói gì, Dạ Chi Thần đã túm cổ áo Dạ Tinh hút kéo hắn ta lên. Cũng muộn rồi, không nên ở lại đây quấy rầy Sở thừa tướng nữa. Dạ Chi Thần túm chặt lấy Dạ Tinh hút kéo hắn ra ngoài. Tam ca, Tam ca, huynh làm gì vậy? Dạ Chi Thần không trả lời mà chỉ bước nhanh hơn. Sở Kiều Tịnh nhìn bóng dáng hai người cùng nhau rời đi mà cũng thấy cạn lời. Khi nàng quay người, liền trông thấy bao ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mình. Nàng thoáng sửng sốt, nhưng vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ nói: hai vị vương gia thật sự chỉ tới ăn chực thôi. Xem ra đúng là tài nghệ của đầu bếp trong phủ chúng ta rất là tốt. Chỉ vài ngày sau đã có một tin tức thú vị truyền ra từ trong cung. Nó là Dạ Thanh Bình bị bắt giam trên giường, thông nhầm cùng người trong cung. Chuyện này mới xảy ra đêm qua. Lúc đó, một cung nhân đi tiểu đêm, nhìn thấy cửa sổ của một cung điện bình thường không có ai ở mở rộng. Người đó nghĩ nên đóng cửa sổ lại, tránh việc bị mất đồ đạc. Đến lúc đó, chỉ có đám người dưới như bọn họ phải chịu tội. Nhưng không ngờ vừa tới gần, đã thấy Dạ Thanh Bình đang ngủ trên giường cùng một nam nhân ăn mặc không chỉnh tệ. Dường như hai người có quan hệ rất thân mật, Dạ Thanh Bình còn nằm trên ngực của người kia. Cung nhân giật nảy mình, vội vàng bẩm báo sự việc với hoàng thượng và thái hậu. Khi hai người họ dẫn người chạy tới, thì Dạ Thanh Bình và nam nhân kia vẫn đang ngủ say. Sau khi thẩm tra thì biết được, người thông nhầm với Dạ Thanh Bình tên là Tả Vân Nam, tiểu công tử nhà Tả Quốc Công. Là một tên công tử chỉ biết ăn chơi trong kinh thành, người người đều biết. Hoàng thượng và thái hậu vô cùng tức giận. Khi Sở Kiều Tịnh nghe tin này, lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Theo bản năng, nàng cảm giác có thể vấn đề này không đơn giản như vậy. Nàng tự nhận mình coi như hiểu rõ Dạ Thanh Bình. Nếu nàng ta thật sự muốn làm đôi chuyện thế này, cũng sẽ không đến mức không cẩn thận để người ta dễ dàng phát hiện ra. Sở Kiều Tịnh cũng từng nghe nói tới tiếng tăm của Tam công tử ăn chơi thông nhầm với Dạ Thanh Bình. Người này tuy có xuất thân tôn quý, nhưng là một tài ăn chơi nổi tiếng. Tuy gia cảnh tốt, nhưng tiếng xấu truyền ra. Nghe nói người này dâm đảng mù quáng, nhân phẩm bại hoại, thường xuyên quanh quẩn ở chốn nàng chơi. Nhìn khắp kinh thành, có lẽ cũng không có danh gia vọng tộc nào muốn gả con gái của mình cho một người như vậy. Còn Dạ Thanh Bình luôn mắt cao hơn đầu, đến cả công tử nhà Trịnh Quốc Công mà nàng ta còn không xem ra gì, chỉ là trăm phương nghìn kế nghĩ cách làm xáo trộn cuộc hôn sự khi đó của mình, huống hồ là một tài công tử ăn chơi kiểu này. So sánh công tử Trịnh gia và công tử nhà Tả gia, hai người thật sự là một người trên trời, một kẻ dưới đất. Sở Kiều Tịnh cũng không cảm thấy Dạ Thanh Bình không vừa mắt Trịnh công tử mà lại đi ưng vì Tả công tử kia. Nhưng bây giờ chuyện hai người họ tư thông đã bị lan truyền ở khắp nơi. Sở Kiều Tịnh nghe được chuyện này từ một thị nữ hôm nay ra ngoài mua đồ nghe ngóng được. Theo lời nàng ấy thì khắp hàng cùng ngõ hẻm không ai không biết vụ bê bối này. Ai cũng thấy chuyện của Dạ Thanh Bình làm câu chuyện bàn tán lúc rảnh rỗi. Xem ra Dạ Thanh Bình đã bị tổn hại. Cũng chính vì vậy mà Sở Kiều Tịnh cảm thấy chuyện này càng bất hợp lý hơn. Chuyện chỉ mới xảy ra đêm qua mà hôm nay đã lan truyền khắp nơi, tốc độ lan truyền thực sự quá nhanh. Huân hộ trong cung xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên hoàng thượng và thái hậu không muốn nhiều người biết tới, nhưng nó lại được truyền ra ngoài, hơn nữa còn truyền với tốc độ cực kỳ nhanh. Có vẻ như có người cố ý tung tin, mục đích là muốn hủy hoại thành danh của Dạ Thành Bình. Nhưng tạm thời Sở Kiều Tịnh không thể nghĩ ra có người nào lại muốn đối phó với Dạ Thành Bình đến vậy. Người đó đã dùng mưu kế kiểu này để hại Dạ Thành Bình, nhất định là có ý định muốn hủy hoại nàng ta. Những lúc trước vì có hoàng hậu nên Dạ Thành Bình luôn tùy hứng làm bậy ở trong cung, phách đối, ngang ngược, kiêu ngạo, độc đoán, gây thù chuốc oán khắp nơi, cũng đắc tội rất nhiều người, cho nên chuyện này có lẽ là tất nhiên. Lúc trước họ còn kiêng dè uy quyền của hoàng hậu nên không dám làm gì Dạ Thành Bình. Bây giờ hoàng hậu đã ngã xuống, người này muốn đòi nợ với Dạ Thành Bình dường như không phải là chuyện khó hiểu. Trong lúc Sở Kiều Tịnh vẫn không nghĩ ra ai làm chuyện này thì chợt có một gã hầu đi vào từ bên ngoài, cung kính nói: "Tiểu thư, Trần Công Công từ trong cung tới, nói là hoàng thượng tuyên gọi người vào trong cung." Nàng ngạc nhiên nhíu mày hỏi: "Trần Công Công có nói là có chuyện gì không?" Gã hầu mờ mịt lắc đầu: "Không thể nói gì ạ." Sở Kiều Tịnh nhíu mày mất một lúc, sau đấy mới đứng dậy nói: "Ta biết rồi." Tuy nàng không biết vì sao hoàng thượng lại tìm tới mình, nhưng nàng có linh cảm rằng có lẽ lần này tiến cung có liên quan đến chuyện của Dạ Thành Bình. Sở Kiều Tịnh cũng không do dự nhiều, nàng thay y phục phù hợp rồi bước ra khỏi cổng của thừa tướng phủ. Trần Công Công đang cung kính cúi đầu đứng tại chỗ, phía sau có một chiếc xe ngựa. Sở Kiều Tịnh không hỏi nhiều mà lên chiếc xe ngựa đấy luôn. Xe ngựa kẹo kẹt đi trên con đường đá xanh, chỉ một lát sau đã tới cửa cung. Sở Kiều Tịnh xuống xe đi theo Trần Công Công, hướng này hình như đến Dưỡng Tâm Điện. Tuy trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thẳng Trần Công Công. Nàng biết cho dù mình có hỏi, chưa chắc đối phương có thể trả lời được. Quả nhiên như Sở Kiều Tịnh dự đoán, Trần Công Công dẫn nàng đi tới bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, cụp mắt xuống nói: "Chúng nô tài không được vào đây, hoàng thượng, ngũ công chúa đã ở bên trong chờ người." Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh đã hiểu suy đoán của mình là chính xác. Hoàng thượng và Dạ Thành Bình nghi ngờ chuyện này có liên quan đến nàng. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh bước qua cửa của Dưỡng Tâm Điện. Vừa mới vào cửa, Dạ Thành Bình đã giận dữ đứng lên, chỉ thẳng vào mặt của Sở Kiều Tịnh, tức giận nói: "Ngươi đúng là đồ đàn bà độc ác, lại dám dùng thủ đoạn như vậy để hủy hoại sự trong sạch của người ta. Hôm nay ở trước mặt hoàng thượng, ngươi phải giải thích rõ ràng chuyện này cho ta." Dạ Thành Bình cũng không biết tại sao mình xuất hiện nơi đó. Nàng ta chỉ nhớ mình uống một ly trà xong mất đi ý thức, lúc tỉnh lại đã thấy mình trần truồng nằm trên cùng một chiếc giường với Tả Công Tử. Hoàng thượng và thái hậu đang đứng trước mặt nàng ta, dáng vẻ tức giận vô cùng. Lúc đấy nàng ta thực sự rất lo lắng, lại sợ hãi, không có thời gian để suy nghĩ rõ ràng, chỉ biết mình bị oan, bị người ta hãm hại. Sau một đêm, Dạ Thành Bình đã suy nghĩ rất nhiều, loại trừ vô số khả năng, cuối cùng cho rằng chỉ có Sở Kiều Tịnh mới có thể làm ra chuyện như vậy. Sở Kiều Tịnh nghe thấy lời buộc tội của nàng ta chỉ cười khẽ, không đáp lời ngại. Vẻ mặt của Dạ Thành Bình càng thêm khó coi. "Ngươi cười gì cơ chứ? Bây giờ ngươi đắc ý lắm hả?" Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt cười lắc đầu. "Cũng chẳng phải vậy, ta chỉ nhớ tới một câu gọi là ác giả ác báo." Bây giờ Dạ Thành Bình luôn miệng nói mình dùng thủ đoạn tham độc để hủy hoại sự trong sạch của người khác, nhưng trong lòng Sở Kiều Tịnh biết rõ mình chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Còn Dạ Thành Bình lại từng làm như thế. Năm đó nàng ta dùng chính phương pháp này để hủy hoại công tử nhà Trịnh Quốc Công. Bây giờ công tử họ Trịnh kia vẫn còn mang tiếng xấu, chưa thể đón nhậu bởi vì không ai dám gả con gái cho hắn. Sở Kiều Tịnh cũng biết Dạ Thành Bình bị người nào đó hãm hại, nhưng cũng không thể không cảm thán thối đời sai vận, báo ứng quá thích đáng. Nỗi đau mà Dạ Thành Bình từng gây cho người khác bây giờ đều bị trả lại hết cho nàng ta. Thế nhưng nghĩ lại cảm thấy cũng thật mỉa mai. Sau khi chăm biếm xong, Sở Kiều Tịnh liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nhìn vào ánh mắt dò xét của hoàng thượng rồi lại nói: Hoàng thượng minh xét, việc này không liên quan đến thần nữ. Tớ hôm qua, thần nữ luôn ở trong thừa tướng phủ, căn bản không có cơ hội tiến cung. Thử hỏi như vậy, làm sao thần nữ có khả năng dàn xếp kế hoạch tinh vi đến thế này? Dạ Thành Bình lại càng bực tức và khó chịu hơn. Nàng ta chắc chắn chuyện này do Sở Kiều Tình làm. Ngươi còn dám ngụy biện, ngoài trừ ngươi ra thì còn ai dám làm ra lời chuyện to gan lớn mật thế này? Nàng ta nghĩ tới vô số khả năng, nghĩ đi nghĩ lại, ngoài trừ Sở Kiều Tịnh, nàng ta không thể nghĩ ra ai khác nữa. Huống hồ nàng ta đã từng có nhiều khúc mắc với Sở Kiều Tịnh, cho nên nàng ta có đầy đủ lý do để cho rằng việc này do Sở Kiều Tịnh làm. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn nước qua Dạ Thành Bình, sau đấy lạnh nhạt nói: Nếu Ngũ công chúa có chứng cứ thì mau đưa ra, còn nếu không, ngươi đang vu oan giá họa cho ta đấy. Tất nhiên Dạ Thành Bình không có chứng cứ gì, nhưng nàng ta cũng không chịu nhượng bộ dù chỉ một nửa bước. Làm việc trái với lương tâm mà không dám nhận. Sở Kiều Tịnh, ngươi cũng chỉ được đến nước này là cùng. Sở Kiều Tịnh khẽ nhếch môi cười: Đừng nói chuyện khác, chỉ riêng chuyện ta có thể thò tay vào trong cùng từ thừa tướng phủ cách đây mấy trăm dặm. Ngũ công chúa, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Dạ Thành Bình hơi khựng lại, mất tự nhiên một thoáng, rồi lại hùng hồ nói tiếp: Chuyện đó còn không đơn giản sao? Ngươi chỉ cần mua chuộc người trong cung có thể làm được ngay. Không biết người trong cung mà Ngũ công chúa nói tới là ai? Ngũ công chúa đã gặp người đó chưa? Không biết người có thể đưa được người đó đến đây để bà mặc một lời không? Dáng vẻ của Sở Kiều Tịnh thông dong bình tĩnh, như không hề điềm sĩ gì đến chuyện này, giọng điệu kéo dài xa xăm. Tất nhiên Dạ Thành Bình không thể tìm ra người đó, cho nên bỗng chốc nói năng lộn xộn: Nếu người đã mua chuộc được cung nhân thì tất nhiên người đó không dễ dàng khai người ra. Thế sao? Sở Kiều Tịnh cười đăm chiêu, khiến Dạ Thành Bình nghe mà bối rối. Sau đấy nàng quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, vẻ mặt thản nhiên nói: Thần nữ tự nhận mình không có thế lực lớn đến như vậy ở trong cung, có thể dùng người trong cung làm việc cho mình, cho nên suy luận của Ngũ công chúa thật sự quá ngây thơ. Thế nhưng Dạ Thành Bình lại không phục mà hét lên: Á đàn bà nhà ngươi từ đầu đến cuối đều giả bộ ngây thơ, ngay từ đầu làm ra vẻ cái gì cũng không biết, nhưng thực ra không phải người đã lừa gạt tất cả mọi người sao? Mọi người đều có bí mật của mình, Ngũ công chúa có thể đảm bảo mình chưa bao giờ che giấu chuyện gì không? Đây là hai chuyện hoàn toàn không liên quan, cố ý gán ghép hai chuyện này thành một, liệu có thích hợp không? Đến lông mày của Sở Kiều Tịnh cũng không nhíu lại một lần, từ đầu đến cuối nàng đều duy trì sự lạnh nhạt. Dạ Thành Bình bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đấy, nàng ta nghiến răng: Ngày đấy rõ ràng ngươi uy hiếp bổn công chúa. Nàng ta như nắm được cọng rơm cứu mạng, hai mắt sáng rực, vội vàng nhìn sang hoàng thượng, nức nở nói: Phụ hoàng, ngươi phải làm lại công bằng cho nhi thần. Lúc trước Sở Kiều Tịnh đã uy hiếp nhi thần, nếu ai biết được bí mật của nàng ta đều phải chết. Nhi thần tuyệt đối không nói sai, phụ hoàng tin tưởng nhi thần, chuyện này nhất định do Sở Kiều Tịnh làm. Hoàng thượng đã nhíu mày nhìn về phía Sở Kiều Tịnh: Có chuyện như vậy sao? Sở Kiều Tịnh cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu: Đúng là có việc đó, nhưng ngày đó Ngũ công chúa nói ra lời khiêu khích trước, cho nên thần nữ chỉ muốn hù dọa Ngũ công chúa thôi, như vậy sao có thể gọi là chứng cứ được? Hoàng đế suy nghĩ thử cũng cảm nhận thấy lời nói lúc tức giận không thể chứng minh được gì. Dạ Thành Bình càng thêm bực bội, nàng ta quay người trừng mắt với Sở Kiều Tịnh, nổi giận mắng: Nhất định là giả chí thần, nhất định người mua chuộc cung nhân trong cung qua già chí thần, hai người các người lộng làng giả thú cấu kết với nhau làm việc xấu, nhất định sẽ gặp báo ứng. Hoàng thượng nghe thấy lời này, bộ mặt đột nhiên trầm xuống, cả giận nói: Bình nhi, con thật sự không hiểu phép tắc, vừa rồi không có chứng cứ chỉ bừa sở Kiều Tịnh, bây giờ lại bất kính với Trần Nhi. Thần Nhi là huynh trưởng của con, sao con có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo đến như vậy? Ông chán nản, thất vọng nhìn Dạ Thanh Bình, giận dữ hất tay áo. Nhưng Dạ Thanh Bình lại không phục mà nói tiếp: Con không có người huynh trưởng ăn cây táo rào cây sung như hắn, hắn là cái thá gì đâu? Cầm miệng! Hoàng thượng không nghe nổi nữa, tức giận nhìn nàng ta: Giỏi cho cái miệng sắc bén của con, ai dạy con nói ra những lời này? Chẳng lẽ là nữ nhân Bạch Thị độc ác kia sao? Mặc dù vẫn luôn biết Dạ Thanh Bình kiều căng tùy hứng, nhưng hoàng thượng chưa bao giờ ngờ được Dạ Thanh Bình sẽ nói ra những lời nói khó nghe đến như vậy. Nghe ông gọi hoàng hậu là Bạch Thị, vẻ mặt của Dạ Thanh Bình liền thay đổi, buồn bã bật cười. Đúng vậy, bây giờ con không còn có mẫu hậu, cho nên người nào cũng có thể bắt nạt con, đã không còn ai có thể bảo vệ con. Đến cả phụ hoàng cũng bất công, thấy con bị người ta bắt nạt còn đối xử với con như vậy. Trong cơn tức giận, hoàng thượng cũng thấy đau lòng, nhìn Dạ Thanh Bình nước mắt giàn giụa. Cuối cùng ông cố nén lửa giận ở trong lòng, trầm giọng nói: Bạch Thị bị trừng phạt như thế là đúng tội, lại đi dạy dỗ cho con thành ra thế này. Dạ Thanh Bình ở trước mặt ông hoàn toàn không có sự đoan trang hiền thục của công chúa nên có, chỉ như một bà thím đanh đá bán tôm bán cá ở ngoài chợ. Nhưng Dạ Thanh Bình đầy quán giận, mở to mắt lên mà lên án ông: Mẫu hậu của con có lỗi gì? Mẫu hậu là người đối xử với con tốt nhất trên thế gian này. Phụ hoàng bắt tay với người ta hại mẫu hậu của con, bây giờ ngươi cũng không cần đứa con gái này nữa đúng không? Chúng con không còn quan trọng bằng một người ngoại như Sở Kiều Tịnh sao? Hoàng thượng nghe thấy vậy, đồng tử đột nhiên co lại. Ông không ngờ hoàng hậu lại nuôi dưỡng Dạ Thanh Bình thành một kẻ cố chấp đến thế này. Ông không muốn tiếp tục dây dưa với nàng ta. Vừa rồi vốn dĩ trong lòng ông còn sót lại chút tình nghĩa cha con, bây giờ bị lời nói của Dạ Thanh Bình dập tắt hoàn toàn. Ông không biết vì sao Dạ Thanh Bình trở thành bộ dáng người bướng bỉnh không linh hoạt thế này, còn thực sự làm trẫm thất vọng. Trẫm thấy có lẽ nên quyết định chuyện hôn sự của con, giúp con sửa lại cái nết như bây giờ. Mặt Dạ Thanh Bình tái đi, khóc lóc lời quán trách: Phụ hoàng, sao người có thể tàn nhẫn với con như vậy? Hoàng thượng lạnh mặt dời ánh mắt đi, tức giận nói: Trần công công, truyền ý chỉ của trẫm, hứa hồn ngũ công chúa Dạ Thanh Bình cho công tử nhà Tả quốc công, chọn ngài thành hồn ngay lập tức. Nếu không thể tra ra nguồn gốc của vấn đề, cứ đầm lào phải theo lào. Đối với Dạ Thanh Bình, đây đã là kết quả tốt nhất. Dạ Thanh Bình nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt không thể tin nổi. Phụ hoàng, người thật sự muốn gả con cho tên công tử ăn chơi trác táng kia sao? Hoàng thượng thở hắt ra một hơi, giọng nói lạnh lùng: Sau khi con gả cho người ta, cũng nên biết kiềm chế tính tình của mình. Mặc dù rất đau lòng, nhưng hoàng thượng đã hạ quyết tâm. Ông không khỏi nhớ tới Dạ Thanh Bình khi còn nhỏ. Lúc đó nàng ta từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương, luôn khiến người khác vui vẻ. Đến bây giờ, nàng ta cũng thường hay dẻo miệng lấy lòng người khác. Nhưng dù sao, tính cách của Dạ Thanh Bình cũng bị lệch lạc. Hoàng thượng nhìn vẻ mặt căm hận của con gái, lại càng cảm thấy thất vọng hơn. Thấy hoàng thượng như đã hạ quyết tâm, Dạ Thanh Bình tuyệt vọng, ngã ngồi trên mặt đất, khóc lóc nức nở mà quán trách: Phụ hoàng, người không thể đối xử với con như vậy được. Nhưng hoàng thượng cũng không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vẻ mặt kiên quyết giơ tay lên gọi: Người đâu, đưa ngũ công chúa về tẩm cung, trong lúc chờ gả phải canh giữ thật nghiêm ngặt. Có mấy cung nhân đi tới, đưa Dạ Thanh Bình đã khóc khàn cả giọng ra ngoài. Vẻ mặt của hoàng thượng cũng không dễ chịu, ông chán nản nhắm mắt lại. Từ lúc đó đến giờ, Sở Kiều Tịnh vẫn lẳng lặng đứng một bên, nhìn vở kịch của phụ tử họ, nhắm mắt làm ngơ, không hề thấy những cảnh tượng này. Lúc này, hoàng thượng mới nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, nặng nề thở dài, sau đấy cười khổ nói, để con phải xem trò cười rồi. Sở Kiều Tịnh cung kính cụp mắt xuống, không nói thêm gì cả. Việc này coi như tới hồi kết, nếu đã xác nhận không liên quan đến mình, Sở Kiều Tịnh cũng đã có thể xuất cung. Vốn dĩ Trần Công Công muốn đưa nàng qua hoài cung lại bị Sở Kiều Tịnh ngăn lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dưỡng Tâm Điện ở phía sau, chậm rãi nói, Trần Công Công xin dừng bước, tâm trạng của hoàng thượng có vẻ không tốt, Công Công vẫn nên ở cạnh hoàng thượng, ta đã quen đường ra khỏi cung, không cần làm phiền Công Công. Trần Công Công thấy vậy cũng không khăng khăng nữa. Khi Sở Kiều Tịnh đang đi trên đường ra khỏi cung thì trông thấy không ít cung nhân có dáng vẻ vội vã cùng đi về một hướng. Nàng vô thức dừng chân nhìn về phía hướng đấy, nếu nàng đoán không nhầm thì chỗ đấy chắc chắn là hướng đi đến Phượng Nghi Cung. Trong lòng nàng thắc mắc, không biết cái chuyện gì xảy ra, vì sao tất cả cung nhân đều vội vàng như thế. Sau đấy nàng trông thấy có mấy cung nữ đã đeo miếng lụa trắng trên cánh tay, điều này có nghĩa ai đó trong cung vừa mới chết. Sở Kiều Tịnh thoáng sửng sốt, nàng tiện tay ngăn một cung nữ lại, làm bộ lơ đãng hỏi, trong cung xảy ra chuyện gì vậy? Cung nhân kia nhận ra Sở Kiều Tịnh nên cung kính đáp, bẩm Sở cô nương, Tiền hoàng hậu Bạch Thị đã treo cổ tự tử tại Phượng Nghi Cung. Sở Kiều Tịnh hiểu ý gật đầu, sau đó tránh người ra để cung nữ kia rời đi. Nàng nhìn về hướng Phượng Nghi Cung nở nụ cười, vẻ mặt khó đoán. Không ngờ hoàng hậu có thể kiên trì nhiều ngày như vậy mới không chịu nổi ác mộng dài vò mà tự sát. Lần này hoàng hậu ngã ngựa hoàn toàn, ngay cả Dạ Thanh Bình cũng mất đi chỗ dựa ở trong cung. Từ nay về sau, trong hậu cung cuối cùng cũng có được những thời khắc yên bình. Những chuyện gió tanh mưa máu đều do hoàng hậu trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên, bây giờ bà ta đã chết, coi như đánh dấu chấm hết cho mọi chuyện. Hoàng hậu có kết cục như ngày hôm nay cũng là trừng phạt đúng người đúng tội, do bà ta gieo gió gặp bão. Sở Kiều Tịnh không hề cảm thấy đáng tiếc cho bà ta, thậm chí từ đáy lòng cảm thấy khá vui vẻ. Nàng cũng không dừng lại quá lâu, chỉ một lát đã xoay người tiếp tục đi ra ngoài cung. Mới đi được một lúc thì đụng phải Dạ Minh Hiên. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ vận may của mình hôm nay quả thật không tốt. Đầu tiên suýt chút nữa phải nhận tội thay kẻ khác, bây giờ gặp phải Dạ Minh Hiên trên con đường hẹp. Dạ Minh Hiên thấy Sở Kiều Tịnh lập tức bước nhanh tới, dừng lại trước mặt nàng. Ta nghe nói về chuyện hôm nay, phụ hoàng có làm khó dễ nàng không? Đối mặt với sự quan tâm của Dạ Minh Hiên, Sở Kiều Tịnh cảm thấy hơi áp lực. Nàng âm thầm lùi về phía sau hai bước rồi đứng lại, sau đấy lạnh nhạt đáp lời, không, chỉ là hiểu nhầm thôi. Vậy là tốt rồi. Vẻ mặt của Dạ Minh Hiên hơi thay đổi, hắn ta cảm nhận được sự bài xích của Sở Kiều Tịnh, nhưng cũng không thể làm gì để vượt qua khoảng cách đấy. Trong lòng hắn ta thấy đáng chát, mặc dù nàng đang đứng trước mặt hắn ta mà lại như xa cách vạn dặm. Đối mặt với thái độ cố gắng muốn tranh xa của Sở Kiều Tịnh, tất nhiên Dạ Minh Hiên rất thất vọng, nhưng hắn ta cũng không để lộ quá rõ ràng. Hắn ta hít sâu một hơi, đột nhiên ngước mắt lên hỏi, nàng có thích quà ta tặng nàng không? Đầu tiên Sở Kiều Tịnh hơi sững sờ, không biết Dạ Minh Hiên nói đến món quà gì. Sau đấy nàng nhanh chóng phản ứng, có lẽ chuyện của Dạ Thanh Bình do Dạ Minh Hiên làm. Như vậy cũng có thể lý giải vì sao cung nhân lại bị mua chuộc dễ dàng như vậy. Hay nói cách khác, ngay từ đầu những cung nhân này đã là người của Dạ Minh Hiên. Hơn nữa Dạ Minh Hiên cũng có đầy đủ lý do để đối phó với Dạ Thanh Bình và hoàng hậu. Bởi vì hoàng hậu là kẻ thù giết mẹ của hắn ta, cho nên việc hắn ta muốn hủy hoại con gái của bà ta, đấy cũng là điều dễ hiểu. Hoàng hậu có mối thù với hắn ta, nhưng Dạ Thanh Bình cũng từng là người khá thân thiết với hắn ta. Vậy mà Dạ Minh Hiên không hề nương tay khi ra tay với nàng ta. Bố trí tỉ mỉ kín đáo, hành động dứt khoát, Dạ Minh Hiên thật sự là kẻ tàn nhẫn. Sở Kiều Tịnh chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, Dạ Thanh Bình có ngày hôm nay cũng coi như đang trả giá cho những gì nàng ta đã làm trước đây thôi. Cho dù không có sự can thiệp của Dạ Minh Hiên, thì sau khi mất đi chỗ dựa lớn nhất là hoàng hậu, chắc hẳn cuộc sống trong cùng của Dạ Thành Bình không còn dễ dàng. Dạ Minh Hiên nhìn thái độ hờ hững của Sở Kiều Tịnh, trong lòng thấy phiền muộn, nhưng lời đã nói đến khóe miệng lại không thể thốt ra. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt nói một câu như vậy rồi nói tiếp: nếu không còn việc gì khác, thần nữ xin cáo lui trước, xin Hiền Vương cứ tự nhiên. Nàng cũng không có ý định dây dưa quá nhiều với Dạ Minh Hiên, vì tốt cho nàng cũng tốt cho hắn. Nếu ngay từ đầu đã không thể có kết quả, thà rằng ngay bây giờ cắt đứt hy vọng của hắn ta, không cho hắn ta chút hy vọng gì. Dạ Minh Hiền nhìn bóng dáng Sở Kiều Tịnh rời đi dứt khoát, từ trong lòng đau đớn âm ỉ, nhưng lại không hề có suy nghĩ từ bỏ chấp niệm với nàng. Dù thế nào, hắn ta đã xác định Sở Kiều Tịnh là người mình muốn nắm tại đi hết cuộc đời. Tuy bây giờ nàng vẫn xa lánh hắn ta, nhưng hắn ta vẫn kiên định giữ vững suy nghĩ của mình. Trước đó, Sở Kiều Tịnh mang thân phận là vương phi của Dạ Chi Thần, cho nên hắn ta không thể làm việc gì vượt ngoài khuôn phép. Nhưng bây giờ thì khác, Sở Kiều Tịnh đã hòa ly với Dạ Chi Thần, nàng và hắn không còn quan hệ gì nữa. Nói theo cách khác, bây giờ hắn ta và Dạ Chi Thần có cùng xuất phát điểm, hai người có thể cạnh tranh công bằng với nhau. Hắn ta nhất định phải có được Sở Kiều Tịnh, không cần biết đối thủ là ai, hắn ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dạ Minh Hiền chuyển hướng mũi chân ra ngoài cung. Trong đình nghỉ mát yên tĩnh, Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền ngồi đối mặt nhau. Đây là lần đầu tiên hai người ở cùng một chỗ trong trạng thái hòa bình, không đối chọi gai gắt, không dương cung bạc kiếm, cũng không có sát khí với nhau. Mặc dù không có sát khí, nhưng cũng không có bao nhiêu phần là thân thiện. Mặc dù hiểu nhầm đã được giải tỏa, Dạ Minh Hiền ý thức được từ đầu đến cuối mình đều căm hận sai người, nhưng dù sao giữa hai người cũng đã sinh ra khoảng cách. Gương vỡ khó mà lành lại, giữa hai người xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên không còn có khả năng có thể trở lại như trong quá khứ. Dạ Chi Thần cụp mắt nhìn mấy vò rượu trước mặt, không mồi cười. Hôm nay nhị ca đến chỗ của ta chỉ để uống rượu thôi sao? Dạ Minh Hiền cười khổ một tiếng, không trả lời câu hỏi của hắn. Đã nhiều năm nay chúng ta chưa từng bình tĩnh ngồi cùng nhau thế này. Dạ Chi Thần thoáng im lặng, không tiếp tục lên tiếng, chỉ im lặng uống cạn ly rượu trong tay, chờ câu nói tiếp theo của đối phương. Thời gian dần trôi, mấy vò rượu đã thấy đáy, cuối cùng Dạ Minh Hiền cũng đặt ly rượu xuống rồi lại nói: chuyện đã qua là lỗi của nhị ca, hôm nay uống bữa rượu này xem như để nhị ca xin lỗi đệ vì chuyện đã làm mấy năm qua, cũng để tỏ lòng biết ơn của ta đối với đệ và Kiều Tịnh vì đã giúp ta tìm ra hung thủ giết hại mẫu phi. Không cần đa tạ, ta và Kiều Tịnh cũng chỉ tiện tay làm vậy. Còn về quá khứ mà Quỳnh nói, cứ để nó trôi qua đi. Đã nhiều năm rồi, ta và nhị ca đều không phải là người hẹp hòi gì. Dạ Chi Thần cũng đặt ly rượu xuống rồi lại nói: họ đã nói chuyện rõ với nhau, cho nên hắn không cần phải ở lại đây, hắn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Tam đệ. Dạ Minh Hiền chợt gọi Dạ Chi Thần đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sao vậy? Nhị ca có việc gì sao? Dạ Chi Thần dừng bước nhưng không quay đầu lại. Dạ Minh Hiền đứng lên từ chỗ ngồi của mình, đi đến trước mặt hắn. Nghe nói gần đây để hay ra vào thư tướng phủ hả? Chuyện này có liên quan gì đến nhị ca? Dạ Chi Thần lạnh nhạt nhìn hắn ta. Tất nhiên là có liên quan. Dạ Minh Hiền chậm rãi đi tới trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén. Mặc dù hiểu lầm giữa chúng ta đã được giải quyết, nhưng ta sẽ không từ bỏ việc theo đuổi Kiều Tịnh. Ta có thể hiểu đây mới là mục đích hôm nay nhị ca mời ta uống rượu không? Ánh mắt của Dạ Chi Thần cũng nành đi, còn sắc bén hơn cả Dạ Minh Hiền. Phải. Dạ Minh Hiền không hề che giấu. Ta có thể tặng hoàng vị cho đệ, nhưng Tịnh Nhi chỉ có thể là của ta. Câu nói này vẫn nên ta nói mới đúng. Hơn nữa, Dạ Chi Thần nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng lộ ra nụ cười tràn đầy khinh thường với tình địch của mình. Ta có thể khẳng định với Quỳnh, Tịnh Nhi sẽ mãi mãi không có khả năng thuộc về Quỳnh. Ồ, chẳng lẽ để quên Hai người đã hòa ly rồi sao? Bây giờ chúng ta có xuất phát điểm giống nhau. Để lấy sự tự tin nơi đầu mà khẳng định nàng ấy mãi mãi không thuộc về ta. Dạ Minh Hiền không quá để tâm đến lời hắn nói. Trong lòng hắn ta cũng cảm thấy một người đã hòa ly chẳng có gì tốt hơn mình. Tất nhiên ta có lòng tin. Dù sao thì chuyện Tuỳnh Nhi muốn là người một lòng một dạ với nàng ấy, cả đời không chia lìa. Nhị ca, chỉ vậy thôi là Quỳnh đã đủ thua rồi. Nói trên đây, Dạ Chi Thần cũng không định ở lại đây thêm nữa. Hắn nghĩ mình có nhiều việc quan trọng hơn cần làm là lãng phí thời gian ở nơi đây. Một lúc lâu sau, Dạ Minh Hiền mới hoàn hồn lại. Lúc này trong phòng chỉ còn một mình hắn ta. Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, Dạ Minh Hiền thấp giọng thì thào: chỉ muốn một người, một lòng, một dạ, cả đời không chia lìa sao? Xem ra hắn ta nhất định phải bỏ sợ mạng nhu rồi. Dạ Minh Hiền lạnh lùng vứt tay áo, quay người trở về phủ không hề do dự. Lúc này trong Hiền Vương phủ, đèn đuốc sáng trưng, mùi thuốc nồng nặc bay đầy trong phòng của Sở Mạn Nhu. Vương phi, thuốc nấu xong rồi. Một nhà hoàn bưng thuốc đến, lạnh nhạt đưa đến trước mặt của Sở Mạn Nhu. Sở Mạn Nhu dựa canh tài run rẩy cầm lấy bát sứ được thuốc, ngẩng đầu định uống. Người đang làm gì vậy? Dạ Minh Hiền vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thuốc bay đầy phòng. Khi nhìn đến động tác của Sở Mạn Nhu, hắn ta lập tức không bùi phất tay áo, làm vỡ bát thuốc trong tại Sở Mạn Nhu. Vương gia. Sở Mạn Nhu tuyệt đối không thể ngờ lúc này Dạ Minh Hiền trở về phủ. Nàng ta quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nói đi, có chuyện gì vậy? Dạ Minh Hiền cũng không có ý định gọi họ đứng dậy. Hắn ta ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lẽo làm cho người ta có cảm giác như rơi vào trời đông giá rét. Sở Mạn Nhu đè xuống cơn hoảng loạn trong lòng, cố nặn ra một nụ cười đáp lại hắn ta. Không có việc gì, chỉ là thiếp thần hơi nhiễm phong hàn. Nhưng sao vương già lại trở về sớm? Ngài gặp phải chuyện gì không vui sao? Nói xong lời cuối, trong giọng nói của nàng ta ẩn chứa một chút bất mãn với Dạ Minh Hiền. Sao Dạ Minh Hiền không nhìn ra nàng ta đang cố ý chuyển đề tài? Chắc người cũng biết lừa gạt ta sẽ có kết quả thế nào. Không có, ta... Mời y phụ đến đây. Dạ Minh Hiền không muốn nói nhảm với nàng ta, sai người gọi y phụ tới. Vương gia. Y phụ run rẩy đi vào. Người kể thuốc gì cho vương phi đấy? Dạ Minh Hiền vừa mở miệng thì đã ép hỏi. Không phải, mấy ngày này lão nộ chưa từng kê đơn thuốc nào. Phụ y lắc đầu ngoài ngoại. Vậy xem thuốc kia đi. Vâng. Phụ y vội vàng đi tới trước. Sau khi kiểm tra thuốc, phụ y đến trước mặt Sở Mạn Nhu. Không biết vương vị có thể cho lão nô xem mạch tượng không? Không. Xem đi. Dạ Minh Hiền nói chèn vào, cắt đứt toàn bộ lý do thoái thác của Sở Mạn Nhu. Nàng ta đành phải run rẩy ngồi trên mặt đất để phụ y bắt mạch cho mình. Một lúc sau, phụ y đi tới trước mặt của Dạ Minh Hiền. Bẩm vương dạ, đây là thuốc dưỡng thai. Vương vị đã có thai hơn một tháng. Cái gì cơ? Mặt Dạ Minh Hiền lập tức đen kịch. Ai cho người cái lá gan đó? Sao người dám mang thai con của bổn vương? Vương dạ xin tha mạng. Vương dạ, chỉ do Mạn Nhu quá yêu thương vương dạ, nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm, xin vương gia khai ân. Lần này Sở Mạn Nhu đã hoàn toàn hoảng loạn, không để ý tới cảm giác đau đớn vì bị bỏng, bỏ băng cả tay vài chân đi đến trước mặt của Dạ Minh Hiền. Dạ Minh Hiền giơ chân đá nàng ta ra. Phụ y, kẻ thuốc phá thai. Đừng, vương gia, ta xin ngài. Ngài nể tình trong người nó có huyết mạch của ngài, cho nó một con đường sống đi. Em muốn ta làm gì cũng được. Sở Mạn Nhu liên tục dập đầu xuống đất mà cầu xin. Ánh mắt của Dạ Minh Hiền dần dần trở nên mơ hồ, trong cõi lòng lạnh lẽo cương rắn của hắn ta như bị người ta chạm vào. Tình cảnh trước mắt khiến hắn ta nhớ tới một chuyện bản thân gần như lãng quên từ lâu. Năm đó mẫu vị của hắn ta cũng giống thế này. Trong cảnh mưa rền gió dữ, bà ta quỳ xuống dập đầu, chỉ xin hoàng hậu có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn ta được sống. Thôi bỏ đi. Dạ Minh Hiền hất ống tay áo đứng lên khỏi ghế. Sở Mạn Nhụ cũng ngẩng đầu theo, nhìn hắn ta bằng dáng vẻ đáng thương. Còn có thể giữ, nhưng người phải chết. Người yên tâm đi, ta sẽ cho nó tất cả những gì mục đích tử nên có. Đây là ranh giới cuối cùng của Dạ Minh Hiền. Cho dù có cảm động thế nào, hắn ta vẫn mãi mãi là Hiền Vương. Một khi đã trao quyết định thì có lẽ không thay đổi vì bất cứ lý do nào. Vâng. Sở Mạn Nhụ run rẩy dập đầu. Nhìn bóng lưng tàn nhẫn của Dạ Minh Hiền, nàng ta biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Vì nàng ta, vì đứa con trong bụng nàng ta, Sở Kiều Tịnh nhất định phải chết. Dù đêm đó sóng ngầm dâng trào đến đâu, cuối cùng vẫn trôi qua một cách bình yên. Những ngày tiếp theo, Sở Kiều Tịnh chuẩn bị hậu sự cho Mai Anh, vừa xử trí những việc rối rắm còn sót lại. Còn Dạ Chi Thần thì luôn vô tình hoặc cố ý xuất hiện bên cạnh nàng, quan sát nàng giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ. Ban đầu, Sở Kiều Tịnh còn không hiểu sao Dạ Tinh Húc không cần xử lý sự vụ. Về sau thấy rồi, tập mãi cũng thành thói quen. Nhân lúc dư chút thời gian rảnh, Dạ Tinh Húc đi đến bên cạnh Dạ Chi Thần. Tam ca, sao huynh lại tới theo đuổi sư phụ hả? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.